Âm Dương Tam Thư Sinh, chương 11 Cứu Thế Dâm Hoa, góc truyện audio.com. Đây chẳng lẽ là một giấc mộng hay là ảo giác? Đối với tất cả mọi vật tại Tử Phủ Mê Điện, Đông Phương Thanh Vân cảm thấy quá ư thần bí. Chàng tự tin không chúng phải mê dược mà sinh ảo giác. Bèn quay lại nói với Hận Thiên Nữ, Tổng Giáo Chủ có thấy gì không? Hận Thiên Nữ gật đầu, tiện thiếp nghe và nhìn thấy cả rồi. Vậy thì đây không phải là ảo giác rồi. Chẳng lẽ tòa điện này có người thao túng? Vậy người đó là ai? Ma kinh của Vô Khúc đều có nguồn gốc từ Tử Phủ Mê Điện. Võ công của Vô Khúc đã là cái thế vô song. Vậy võ công của vị điện chủ này thì sao? Thực là bất khả tư nghị. Cao thâm khó lường, 100 năm nay, võ lâm long tranh hổ đấu. Đầu rơi máu chảy mà Tử Phủ Mê Điện vẫn bế quan tự thù. Không mang tới sự thịnh suy của võ lâm thiên hạ, nhưng lại sinh ra một Vô Khúc, mà Vô Khúc lại soạn ra Huyền Mê Ma Kinh, khiến người người đều ngày đêm tìm kiếm, truy cầu. Theo đây mà suy đoán lẽ nào tuyệt nghệ hội 100 năm trước cũng là quỷ kế của Mê Điện điện chủ. Nghĩ đến đây, Đông Phương Thanh Vân lại hỏi, Tổng Giáo Chủ, vì sao ngươi biết Huyền Mê Ma Kinh được giấu trong Thanh Trung? Hận Thiên Nữ im lặng hồi lâu nói, đây là do gia sư nói, Cửu Thế Dâm Hoa, tiện, xin tướng công đừng vũ nhục gia sư, vậy hiện tại sư phụ ngươi ở đâu? Ở Hàn Đàm Ma Cung, chẳng lẽ tướng công muốn gặp gia sư? Thỉnh tướng công đừng tìm kiếm gia sư, chỉ e có điều bất lợi cho tướng công. Đông Phương Thanh Vân không đáp, thầm nghĩ, nhất định Cửu Thế Dâm Hoa có quan hệ mật thiết với Tử Phủ Mê Điện. Bằng không làm sao mụ biết Huyền Mê Ma Kinh giấu trong Thanh Trung. Nghĩ vậy, chàng bèn đến trước tấm gương đồng, ngưng thần chú mục hồi lâu, thò tay ra lật tấm gương thì thấy toàn thân vô lực. Mới nhớ rằng chàng bị trúng mê hương, nên không thể để tụ công lực. Do vậy, Đông Phương Thanh Vân bèn có chân đạp vào tấm gương, kỳ lạ thay tấm gương chẳng hề dịch chuyển một ly, thì ra mặt sau tấm gương được gắn liền với vách động. Đông Phương Thanh Vân lại nói, Hận Thiên Nữ, ngươi hãy vận đủ 10 thành công lực, dùng dao long trưởng đánh vào tấm gương này. Hận Thiên Nữ ngạc nhiên, để làm gì, đây là mật đạo trong mê điện này. Mau xuất trưởng, tướng công, chẳng lẽ, ta biết, ngươi sợ mọi vật trong tòa điện này. Đúng vậy, thiếp sợ mê điện chủ nhân mà không dám mạo phạm, nhưng tướng công đã thỉnh cầu thì dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Thiếp cũng không từ, nói đoạn, Hận Thiên Nữ vận đủ 10 thành công lực dùng dao long trưởng đệ tam chiêu phóng ra 2 trường. Chỉ nghe trường thanh nổ vang như sấm, tòa điện rung lên bần bật, vậy mà tấm gương đồng vẫn đứng trơ ra như không có chuyện gì xảy ra. Với võ công cùng chân lực đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa của Hận Thiên Nữ mà không đánh vỡ nổi một tấm gương đồng. Điều này há chẳng được cười ư, Hận Thiên Nữ bừng bừng nổi giận. Khẽ hừ một tiếng, lao tới trước tấm gương, song thủ cất lên dốc toàn bộ công lực đẩy tới. Lại là một tiếng nổ kinh thiên động địa, Hận Thiên Nữ khẽ hừ một tiếng, thân hình lảo đảo thoái lui 5-6 bước, hoa dung biến sắc, đột nhiên trên mặt gương lại hiện ra thiếu nữ tự xưng là Bảo Ân sứ giả lúc trước. Đã nghe thiếu nữ nói, Hận Thiên Nữ, võ công của ngươi thực đáng khâm phục. Nhưng nếu muốn tổn hại đến bất cứ vật gì trong mê điện thì lại không thể. Điện chủ phu nhân thấy ngươi chỉ là giúp người hành hung. Tạm tha cho ngươi một lần. Hãy mau cút khỏi nơi đây. Hiện tại Đông Phương Thanh Vân đã hiểu ra rằng nhất cử nhất động của chàng và Hận Thiên Nữ đều bị người của Tử Phủ Mê Điện bám sát. Do vậy chàng chẳng còn hứng thú muốn tìm hiểu điều gì nữa. Bèn nói, chúng ta rời khỏi đây thôi. Nói rồi, chàng cất bước đi về phía Ly Hận Môn, lại nghe Hận Thiên Nữ nói, tướng công, sau khi rời khỏi đây, chẳng lẽ chúng ta sẽ thành người xa lạ sao? Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng, sẽ thành cừu nhân, không đội trời chung. Hận Thiên Nữ cất giọng thảm não, cũng được, làm bằng hữu với tướng công tuy chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để tiện thiếp ghi nhớ suốt đời. Dứt lời, Hận Thiên Nữ mắt rưng rưng lệ, cúi đầu lướt qua cạnh Đông Phương Thanh Vân, rời khỏi Tử Phủ Mê Điện. Đông Phương Thanh Vân vừa định cất bước, Bỗng một thanh âm trong trẻo vang lên, thỉnh các hạ tạm dừng bước. Đông Phương Thanh Vân khẽ giật mình, song ngoài mặt thản nhiên, cất giọng lạnh lẽo hỏi, cô nương có sự gì chỉ giáo? Dứt lời chàng từ từ quay lại, thì thấy trên tấm gương đồng lại xuất hiện hình ảnh của vị cô nương tự xưng là Bảo Ân sứ giả. Thiếu nữ trong gương nói, khí phách của chàng quả là siêu phàm, cô nương lên tiếng gọi tại hạ, lẽ nào chỉ để nói câu này? Xin hỏi các hạ tên là Đông Phương Thanh Vân phải không? Đúng vậy, cô nương làm gì trong mê điện? Việc này không liên quan gì tới các hạ. Bổn cô nương phụng mệnh điện chủ cảnh cáo các hạ, nếu còn tái nhập mê điện sẽ xử tội chết. Rõ chưa? Đông Phương Thanh Vân cười nhạt. Phiền cô nương chuyển lời tới mê điện điện chủ rằng, Đông Phương Thanh Vân nếu tái nhập mê điện thì sẽ phá hủy mê điện, bắt sống điện chủ. Nói rồi chàng chẳng đếm xỉa gì tới vị cô nương nọ, hiên ngang cất bước rời khỏi mê điện. Khi ra ngoài thạch động đã thấy Tiêu Phụng Hoàng, Lâm Nhật Hoa, Ca Vương, Quái Thiên Sứ vẫn đứng đó. Đông Phương Thanh Vân không thấy Hận Thiên Nữ đâu bèn hỏi. Yêu nữ đâu rồi? Tiêu Phụng Hoàng vội đáp. Bẩm thiếu chủ, yêu nữ đã rời khỏi đây rồi. Đông Phương Thanh Vân gật đầu. Được, chúng ta hãy tìm nơi khác để nói chuyện. Năm người cùng rời khỏi động lộ. Lúc này đang buổi bình minh. Họ tới dưới một gốc cổ tùng. Sau khi an vị, Đông Phương Thanh Vân liền hỏi. Các vị đã từng nghe nhắc tới cái tên Tử Phủ Mê Điện bao giờ chưa? Mọi người im lặng hồi lâu. Bỗng Ca Vương nói. Thuộc hạ từng được nghe rằng dường như trong khi vô ý sư tôn có được một cuốn bí kíp. Và còn nghe sư tôn lẩm bẩm rằng Tử Phủ Mê Điện rốt cục là nơi nào. Còn những điều khác thì đã quên rồi. Tiêu Phụng Hoàng lại hỏi. Sau khi tiến vào Âm Dương Dương Môn, bắt hẳn thiếu chủ đã phát hiện được điều gì? Đông Phương Thanh Vân gật đầu. Đoạn chàng đem toàn bộ những gì mình thấy trong Tử Phủ Mê Điện ra kể lại. Kể xong, chàng lại hỏi Ca Vương. Hiện tại trong võ lâm ai là người có kiến thức võ lâm cao thâm nhất? Ca Vương đáp không chút do dự. Thiếu lâm trưởng môn nhân. Môn đồ của thiếu lâm phái có mặt khắp nơi trong thiên hạ nên có bất kỳ sự lạ nào cũng đều bẩm báo với thiếu lâm trưởng môn. Nhưng đây là sự xảy ra 100 năm về trước. Bẩm thiếu chủ, thiếu lâm phái đứng đầu võ lâm thiên hạ đã có lịch sử cả ngàn năm. Do vậy, sự thịnh suy của võ lâm các môn phái đều được ghi rõ. Nếu muốn biết tường tận thì phải tới thỉnh giáo thiếu lâm trưởng môn. Đã là như vậy, chuyến này ta phải lên Tung Sơn thỉnh giáo thiếu lâm trưởng môn. Một là vì đã có hẹn ước khi trước, hai là để hỏi cho rõ Tử Phủ Mê Điện là gì. Nhưng chuyến này ta muốn độc hành, do vậy sau nửa tháng các vị hãy chờ ta tại Khai Phong Phủ thuộc tỉnh Hà Nam. Bẩm thiếu chủ, chúng thuộc hạ phụng mệnh ân sư phò trợ thiếu chủ, nhưng ngươi nên biết, ta có nhiều vấn đề muốn chứng thực nên không tiện đi cùng các vị. Nửa tháng sau, Đông Phương Thanh Vân đã xuất hiện tại Khai Phong Phủ, lúc này trời đã tối, Khai Phong Phủ đèn đuốc sáng rực, người ngựa đi lại tấp nập, Đông Phương Thanh Vân tiến vào một ngôi tửu điếm, sau khi an vị và điếm tửu nhị mang rượu thịt lên. Chàng ngồi uống một mình. Nguyên ý chàng muốn độc hành, mục đích chỉ là muốn dẫn dụ người của mê điện, kết quả là chàng tới Khai Phong Phủ mà suốt lộ trình lại không có điều gì khả nghi. Hơn nữa, sau khi từ biệt bốn người đến nay, chàng vẫn chưa thấy họ xuất hiện, vốn chàng muốn độc hành, nhưng sau vì Tiêu Phụng Hoàng thỉnh cầu nên mới đồng ý để nàng ngấm ngầm bảo vệ. Nếu Tiêu Phụng Hoàng theo gót chàng thì lúc này nàng cần phải xuất hiện rồi mới đúng. Vì sao lại chậm trễ như vậy? Vừa nghĩ, chàng vừa đưa mắt trông về phía cửa ra vào. Đã thấy Ca Vương và Tiêu Phụng Hoàng cùng bước vào. Đông Phương Thanh Vân cả mừng, định đứng lên nghênh tiếp. Nào ngờ Tiêu Phụng Hoàng dường như không thấy chàng. Cả hai đi tới một chiếc bàn mé hữu, ngồi xuống xây lưng lại phía chàng. Đông Phương Thanh Vân lập tức hiểu ra trong việc này ắt có điều chi ẩn khúc. Lúc ấy bên tai chàng văng vẳng giọng nói dịu dàng của Tiêu Phụng Hoàng. Thiếu chủ, từ nay tới sáng sớm mai, chúng ta hãy giả như người xa lạ. Lời này khiến Đông Phương Thanh Vân cảm thấy ngạc nhiên. lại nghe Tiêu Phụng Hoàng nói cười là lơi. Dường như nàng cố làm vậy để khiến mọi người trong tửu điếm chú ý đến mình. Nửa giờ sau, bỗng thấy Ca Vương và Tiêu Phụng Hoàng vội vã đứng lên. Bước ra, lại nghe thanh âm của Tiêu Phụng Hoàng. Thiếu chủ, người đã tới, tỷ nữ cáo lui. Chỉ thấy nàng đi sát qua một nữ nhân rồi đưa tay lên vuốt tóc ra hiệu cho Đông Phương Thanh Vân. Nữ nhân vừa xuất hiện, tuổi chừng đôi tám, đẹp như thiên tiên, y phục sang trọng, mục quang của thực khách thảy đều hướng về mỹ nhân. Tuy bị mấy chục cặp mắt nhìn ngó, song mỹ nhân chẳng tỏ chút khó chịu. Sắc diện thản nhiên, thong thả bước về phía chiếc bàn đối diện với Đông Phương Thanh Vân. Từ khi mỹ nhân bước vào, toàn bộ tửu điếm lặng hẳn đi, ai nấy đều ngẩn người như tượng gỗ mà nhìn, hình trạng tựa như bị chúng mê hương hay bị điểm huyệt vậy. Nhưng sau khi mỹ nhân ngồi xuống, tửu khách dường như cảm thấy hổ thẹn, ai nấy vội thu hồi mục quang, không khí ồn ào náo nhiệt trở lại. Đông Phương Thanh Vân càng thêm nghi hoặc, thứ nhất là có thể chàng đã lọt vào trùng vi của địch nhân. Nhưng địch nhân chưa biết rõ hư thực của chàng, cho nên phái người tới dọ thám. Thứ hai là có thể Tiêu Phụng Hoàng đã bị người giám sát, mà người này đã biết rõ lai lịch của Tiêu Phụng Hoàng. Nhưng phải là người thế nào mới dám truy tông môn hạ của Tam Bí? Chẳng cần đoán cũng biết võ công của người này còn cao hơn Tam Bí. Trong lúc bất chi bất giác, Đông Phương Thanh Vân liếc mắt nhìn mỹ nhân. Kỳ quái, mỹ nhân cũng đưa mắt nhìn chàng. Đông Phương Thanh Vân thầm nghĩ, người mà Tiêu Phụng Hoàng ám chỉ ắt hẳn là cô nương này rồi. Nhưng nàng ta là ai? Thuộc môn phái nào? Ngay lúc ấy có một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, ăn vận theo lối thư sinh, bước vào tửu điếm, thiếu niên nọ tới trước bàn Đông Phương Thanh Vân thi lễ. Huynh đài có thể cho tại hạ cùng ngồi được chăng? Đông Phương Thanh Vân vì quá phần lưu tâm tới nữ nhân nên đến khi thiếu niên lên tiếng, mới phát giác có người lạ đến bên mình, chàng vội đứng lên thi lễ. Huynh đài đừng khách sáo, thiếu niên thư sinh ngồi xuống nói. Kính thỉnh tôn tánh đại danh cùng quý canh, trong tình huống này Đông Phương Thanh Vân không nên để lộ thân phận. Song chàng là người ngay thẳng, lại nghĩ mình đường đường là một nam tử Hán, hà tất phải thay đổi tên họ, do vậy bèn cười lớn nói. Tại hạ Đông Phương Thanh Vân. Năm nay vừa tròn 18, còn huynh đài, thiếu niên thư sinh cười nói, tại hạ Ngô Tú Giang, năm nay đã 22 tuổi, như vậy huynh đài có thể gọi là lão đệ của tại hạ rồi. Không dám, tại hạ gọi Ngô huynh là tiểu huynh thì được rồi, nếu huynh đài không hiềm thì tại hạ quả là có ý này. Đa tạ hảo ý của huynh đài, tại hạ được cùng tiểu huynh làm bằng hữu thực là hân hạnh lắm. Sau khi nói mấy lời khách sáo, Đông Phương Thanh Vân lại chú ý tới mỹ nhân bên bàn đối diện. Mỹ nhân vừa dùng cơm vừa liếc mắt nhìn chàng, khiến chàng càng lúc càng thêm nghi hoặc, đã nghe Ngô Tú Giang cười lớn. Tiểu lão đệ, dường như lão đệ rất chú ý đến vị cô nương ngồi phía sau tiểu huynh phải không? Đông Phương Thanh Vân cười đáp, đúng vậy, câu nói của chàng lại tựa như sấm giữa trời quang, khiến Ngô Tú Giang ngẩn người, hồi lâu mới cười ha hà nói, lão đệ quả là người ngay thẳng, dám hỏi lão đệ vì sao lại chú ý tới nàng. Đông Phương Thanh Vân đương nhiên không thể nói rõ, bèn lấp lửng, dường như nàng giống muội muội của một vị bằng hữu, giống lắm ư, đúng vậy, giống muội muội của vị nào, lão đệ có thể nói được không? Đông Phương Thanh Vân vốn chẳng phải là người giỏi bịa đặt, trầm tư hồi lâu mới nói, vị đó là Trung Nguyên Thần Kiếm. Ngô Tú Giang chợt lộ vẻ kinh dị, vì hữu phải chăng là Trung Nguyên Thần Kiếm Hoàng Thiên An? Đông Phương Thanh Vân giật mình, lòng nghĩ, lần này hỏng rồi, mình đã nói ra một cái tên có thực, xem ra gã họ Ngô này dường như có quen biết, không khéo gã có thể biết mình nhiếp tạo hoang ngôn, song chàng không còn cách nào khác, bèn nói. Đúng vậy, đoạn chàng đứng lên cung tay nói, Ngô huynh, lượng thứ tiểu đệ không thể phụng bồi, tại hạ có việc riêng phải đi trước, hẹn gặp lại. Ngô Tú Giang cũng đứng lên nói, xem ra lão đệ bịa đặt, không thể ứng phó nên muốn thoái lui phải không? Một câu nói trúng tim đen, khiến Đông Phương Thanh Vân điếng hồn còn chưa biết nói sao. Đã nghe thanh âm nữ nhân dịu dàng vang bên tai, dám hỏi tướng công có phải là Đông Phương Thanh Vân không? Đông Phương Thanh Vân đưa mắt nhìn, thấy người vừa nói chính là thiếu nữ ngồi bên bàn đối diện. Lòng đã kinh lại quái, vội đáp, đúng là tại hạ, thiếu nữ mỉm cười nói. Tiểu nữ chính là Hoàng Liên Hoa, muội muội của Trung Nguyên thần kiếm Hoàng Thiên An. Mô Tú Giang nghe vậy bèn cười lớn. Đông Phương đệ, nay đã gặp muội muội của cố nhân, dù có việc gì trọng đại, cũng nên tạm gác lại, hãy ngồi xuống thêm chút nữa. Đông Phương Thanh Vân đành cười gượng, miễn cưỡng ngồi xuống, Mô Tú Giang lại nói, thỉnh Hoàng cô nương, thiếu nữ tự xưng Hoàng Liên Hoa ngồi xuống, nói, Đông Phương tướng công, tiểu nữ thường nghe gia huynh nói về tướng công, nên đã hâm mộ tướng công từ lâu, chỉ tiếc rằng, Hoàng Liên Hoa nói tới đây, sắc diện biến vẻ đau thương không nói tiếp, Đông Phương Thanh Vân càng cảm thấy kỳ quái, Mô Tú Giang bỗng nói, lẽ nào lệnh huynh, y bỏ lửng giữa chừng, đã thấy Hoàng Liên Hoa dưng dưng lệ nói, phải, gia huynh đã, xem ra hai người này đang có ý đồ gì, chỉ khổ Đông Phương Thanh Vân không biết phải nói thế nào. Trầm ngâm hồi lâu, mới nói, đáng tiếc, Hoàng huynh thật là, thì thực Đông Phương Thanh Vân cũng không biết sau câu này cần phải thế nào nữa. Mô Tú Giang đã thở dài, đáng tiếc lệnh huynh chết quá nhanh, vốn tại hạ tiên liệu rằng Hoàng huynh có thể an nhiên sống qua cái tuổi 127 này. Đông Phương Thanh Vân la lên, Mô huynh muốn nói Hoàng, ý chẳng muốn nói chẳng lẽ Trung Nguyên thần kiếm đã 127 tuổi rồi ư, song chàng vội nghĩ rằng không ổn bèn bỏ lửng. Hoàng Liên Hoa đưa khăn lau nước mắt, nói, gia huynh là, lại chỉ có ba chữ, khiến Đông Phương Thanh Vân mỗi lúc một thêm hàm hồ, không hiểu gì cả, Mô Tú Giang lại tiếp, phải, Hoàng huynh, đến lúc này Đông Phương Thanh Vân thực chẳng còn biết phải nói sao nữa. Vừa hay, điếm tiểu nhị bước tới nói, chấm, bẩm quan nhân, gian phòng mà quan nhân đặt đã được thu dọn tề chỉnh. Đông Phương Thanh Vân vội thừa cơ thối lui, chàng nói, được, vậy thì thỉnh Hoàng cô nương và Ngô huynh ngồi đây, tại hạ đi trước, đúng lúc chàng đứng lên, đã nghe Hoàng Liên Hoa nói, Đông Phương tướng công, tiểu nữ có việc muốn thỉnh giáo tướng công, ý tướng công thế nào? Đông Phương Thanh Vân đành cười gượng, vốn tại hạ có sự gấp tại thân, song Hoàng cô nương có sự, Ngô huynh lại là bèo nước tương phùng. Thực là hữu duyên thiên lý lai tương ngộ, tại hạ xin bồi tiếp hai vị, nói rồi chàng thản nhiên ngồi xuống, vì sao chàng đột nhiên thay đổi chủ ý vậy, thì ra chàng đã rõ chân tướng của hai người này. Thứ nhất, trên võ lâm thực chẳng có ai là Trung Nguyên thần kiếm Hoàng Thiên An. Thứ hai, Mô Tú Giang và Hoàng Liên Hoa đều có ý đồ riêng. Hiển nhiên không phải đồng mưu. Thứ ba, Hoàng Liên Hoa lại tự mạo danh. Hơn nữa lại là người Tiêu Phụng Hoàng ám chỉ, thị có ý giám sát chàng. Vậy nhân cơ hội này chàng nên thăm dò xem ý của hai người mới được. Do vậy Đông Phương Thanh Vân ngồi im không nói gì chờ xem hai người diễn tiếp tấn tuồng. Đã nghe Hoàng Liên Hoa nói, Đông Phương tướng công, tiểu nữ thường nghe gia huynh nhắc tới, tướng công xuất sinh nhập tử, vốn là đại hiệp lừng danh, tiểu nữ ngưỡng mộ từ lâu. Này được kết giao thực là tam sinh hữu hạnh, Đông Phương Thanh Vân đành thuận thủy đẩy thuyền, tịch giả hát thật, nói, lệnh huynh đơn thương độc mã, bôn tẩu khắp giang hồ, danh chấn thiên hạ có đâu bất tài vô năng như tại hạ. Mô Tú Giang chỉ cười nhạt, Trung Nguyên thần kiếm Hoàng Thiên An tuổi đã ngoài 100. Chẳng hay Hoàng cô nương là muội muội thứ mấy chục của ông. Đông Phương Thanh Vân thầm nghĩ. Ồ chiêu này đâm trúng tim đen không chết cũng bị thương. Hỏi hay lắm, xem Hoàng Liên Hoa phá giải như thế nào. Hoàng Liên Hoa cười nhạt, Ngô huynh, tiểu nữ cũng ngạc nhiên không rõ vì sao huynh lại cố ý cải trang thành nam nhân. Đông Phương Thanh Vân ngồi im nghe hai người đối đáp, thầm nghĩ, hai người này lai lịch bất minh, chỉ xem cách họ đối đáp với nhau chứng tỏ cả hai đều rất lịch duyệt giang hồ. Khi bị đối phương vạch rõ chân tướng mà sắc không đổi. giọng không run, vẫn nói cười như không. Bỗng lúc ấy tiểu điếm lại có một thiếu nữ bước vào. Người này chính là Lâm Nhật Hoa. Lâm Nhật Hoa thướt tha đến trước bàn Đông Phương Thanh Vân kéo ghế ngồi xuống chẳng đếm xỉa gì tới hai người kia. Đã nghe Ngô Tú Giang nói. Xin hỏi cô nương có điều chi chỉ giáo? Lâm Nhật Hoa lãnh đạm nói. Bổn cô nương tới bẩm báo với chủ nhân của mình vài sự tình. Hoàng Liên Hoa nói. Đông Phương tướng công, có thực cô nương đây là người của tướng công không? Lâm Nhật Hoa cười nhạt. Bổn cô nương có trách nhiệm bẩm báo cho chủ nhân biết danh tánh cùng thân phận của hai vị. Được không? Hoàng Liên Hoa nói, đương nhiên được rồi. Lâm Nhật Hoa nói, bẩm thiếu chủ, vị cô nương này chính là Cửu Thế Dâm Hoa, sư phụ của Hận Thiên Nữ Tổng Giáo Chủ Ma Cung, Quỷ Lâm. Dứt lời nàng lại chỉ Ngô Tú Giang tiếp. Bẩm thiếu chủ, vị này là cao thủ của Mê Điện. Đông Phương Thanh Vân cười lớn. Tại hạ thực có mắt như mù không biết các vị lại có thân phận cao như thế. Lâm cô nương, hãy lui ra, Lâm Nhật Hoa đứng lên nói. Tỷ nữ xin cáo lui. Sau đó nàng quay lại thi lễ với hai người kia rồi rời khỏi tửu điếm. Đông Phương Thanh Vân tuy tâm can rúng động, song lại vẫn chẳng tỏ vẻ gì khiếp sợ. Đã nghe Hoàng Liên Hoa cười nói. Tai mắt của Tam Bí thực rộng khắp thiên hạ. Bái phục, bái phục, Đông Phương Thanh Vân cười nhạt. Nhị vị cô nương quả là khiến tại hạ kinh ngạc. Đã không phải là Cửu Thế Dâm Hoa, cũng không phải cao thủ của Mê Điện. Vậy tại sao vẫn công nhiên thừa nhận? Hoàng Liên Hoa khẽ nhướng mày liễu. Các hạ vì sao biết ta không phải là Cửu Thế Dâm Hoa? Đông Phương Thanh Vân sắc diện bỗng xa sầm. Lạnh lùng nói, các vị rốt cục tối đây là có ý gì? Hoàng Liên Hoa cười nói. Chính là Diêm Vương đã định canh ba chết, há dám lưu người tới canh năm, bổn cô nương muốn lấy mạng ngươi. Ngô Tú Giang lại tiếp, chỉ tiếc rằng, một mạng mà có tới hai người muốn lấy, không biết phải làm sao. Đông Phương Thanh Vân cười nhạt, bao giờ các vị tới lấy? Ngô Tú Giang cười, đúng canh ba, còn địa điểm thì sao? Theo ý bổn cô nương, địa điểm sẽ là trong phòng Đông Phương tướng công được không? Hoàng Liên Hoa cười đáp, cứ quyết định như vậy đi, dứt lời cả hai cùng đứng lên lẳng lặng rời khỏi tửu điếm. Vừa sang canh ba, hiện tại vạn vật đều ngủ yên, chỉ còn vầng trăng tròn tỏa ánh sáng dịu cùng với Đông Phương Thanh Vân. Chàng ngồi vận công điều tức và chờ đợi, đột nhiên nơi cửa sổ một bóng trắng lao vút vào phòng. Đông Phương Thanh Vân liếc mắt nhìn thì đây chính là đại hán bịt mặt tự xưng là Bạch Sa Lão Nhân. Đã nghe y nói, Bạch Sa Lão Nhân tham kiến thiếu chủ. Đông Phương Thanh Vân nói, xin hãy đứng lên, rồi nói, Bạch Sa Lão Nhân nói, bẩm thiếu chủ, hiện địch nhân mai phục từ phía, thiếu chủ nên rời khỏi nơi đây. Vì sao, theo quỷ tinh linh và tiêu cô nương, khi thiếu chủ vừa rời khỏi núi Võ Đăng thì có hai thiếu nữ theo dõi thiếu chủ. Quỷ tinh linh còn nói y đã xuất hiện ngăn chặn. Nhưng võ công của đối phương quá cao, thiếu chút nữa quỷ tinh linh bỏ mạng, có phải là hai vị cô nương ngồi với ta hồi tối không? Đúng vậy, được, vậy cứ để ta tự ứng phó. Ngươi hãy đi đi, Bạch Sa Lão Nhân bỗng quỳ xuống. Thiếu chủ, vốn thuộc hạ phải tuân lệnh, nhưng việc đã đến thế này đành phải nói thẳng với thiếu chủ. Thiếu chủ có muốn thuộc hạ bỏ chiếc khăn che mặt này xuống không? Được, ngươi hãy bỏ xuống đi. Bạch Sa Lão Nhân đưa tay lên lột vuông vải che mặt. Đông Phương Thanh Vân sững sờ, ngẩn người hồi lâu không nói ra lời. Miên Bạch Sa Lão Nhân lúc này đã biến thành Đông Phương Thanh Vân thứ hai. Bạch Sa Lão Nhân vội nói, bẩm thiếu chủ, diện mạo của thuộc hạ giống thiếu chủ khiến thiếu chủ kinh ngạc. Phải không? Đông Phương Thanh Vân đáp, đúng vậy. Diện mạo của thuộc hạ giống thiếu chủ là do thuộc hạ mang mặt nạ. Phụng mệnh ân sư tới ứng phó với hai nữ nhân kia. Ngươi đã gặp gia phụ, phải không? Bẩm thiếu chủ, đúng vậy, gia phụ hiện ở đâu? Thỉnh thiếu chủ hãy lượng thứ thuộc hạ không thể phụng cáo. Vì sự tình giữa thiếu chủ và Hận Thiên Nữ quá phức tạp nên ân sư phái thuộc hạ xuất đầu lộ diện phò trợ thiếu chủ. Chẳng lẽ gia phụ biết rõ mọi việc ư? Ân sư thầy đều biết. hơn nữa còn biết rất nhiều việc, tỉ như sự sinh tử của Hận Thiên Nữ. Hận Thiên Nữ thế nào? Hận Thiên Nữ bị Cửu Thế Dâm Hoa phế bỏ võ công? Võ Lâm Huyết Kiếp cũng sắp bắt đầu. Bỗng một bóng đen lao vào phòng. Người này chính là Tiêu Phụng Hoàng. Vừa vào phòng, Tiêu Phụng Hoàng vội thổi tắt đèn. Bước tới nói, thiếu chủ, chúng ta đi mau. Đông Phương Thanh Vân tức giận. Hãy thắp đèn lên, không được trái lệnh. Tiêu Phụng Hoàng thở dài. Thiếu chủ không cần phải quát lên như vậy. Dứt lời nàng vội thắp đèn lên. Đông Phương Thanh Vân nói với Bạch Sa Lão Nhân. Hãy nói tiếp đi, Bạch Sa Lão Nhân vội nói. Cửu Thế Dâm Hoa đã biết quan hệ giữa thiếu chủ và Hận Thiên Nữ nên mụ đã phế võ công của Hận Thiên Nữ. Võ công của Hận Thiên Nữ đã cao siêu như vậy, lẽ nào Cửu Thế Dâm Hoa lại có thể muốn phế thì phế sao? Đây quả là sự thực. Hơn nữa Cửu Thế Dâm Hoa còn muốn hạ thủ thiếu chủ. Vì sao Cửu? Đúng lúc ấy một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Phụng tặng Đông Phương Thanh Vân món lễ kiến diện. Lời còn chưa dứt đã thấy hai bóng đen bay vào trong phòng rớt bịch bịch xuống đất. Đông Phương Thanh Vân biến sắc, lao mình ra ngoài, bên ngoài vẫn im lặng như tờ. Tịnh không một bóng người. Đông Phương Thanh Vân lập tức quay lại vào phòng. Hai vật bay vào phòng chính là thi thể của Quỷ Tinh Linh và Ca Vương. Bạch Sa Lão Nhân vội ôm lấy hai thi thể, nói với Tiêu Phụng Hoàng. Thỉnh Tiêu cô nương hãy ở đây bảo vệ cho thiếu chủ. Tại hạ phải đi an bài thi thể của hai vị sư đệ. Đã nghe Tiêu Phụng Hoàng nức nở. Cuối cùng chúng đã hạ thủ tàn nhẫn với huynh đệ ta. Thiếu chủ, chúng ta đi thôi. Lúc này lẽ nào chỉ vì một câu nói mà phải mạo hiểm tới sinh mạng. Đông Phương Thanh Vân bỗng cười gằn. Tiêu cô nương hãy đi đi. Đêm nay mọi sự ở đây do ta ứng phó. Kỳ thực trong khoảnh khắc vừa rồi ngọn lửa cừu hận đã đốt cháy tâm can Đông Phương Thanh Vân. Quỷ Tinh Linh cùng Ca Vương có tội gì mà bị hạ sát tàn khốc? Đã nghe chàng gầm lên, bổn thiếu gia thề tìm ra hung thủ báo thù rửa hận. Tiêu Phụng Hoàng vội lau nước mắt nói, thiếu chủ, trước khi lâm đại địch chúng ta cần phải trấn tĩnh, phải không? Hiện tại tiểu nữ sẽ đi thám sát tình hình bên ngoài một lượt. Dứt lời nàng quay người bỏ đi. Đông Phương Thanh Vân nghĩ thấy lời của Tiêu Phụng Hoàng cũng có đạo lý, bèn lập tức ngồi tĩnh tọa vận công. Trống canh ba sắp điểm, bỗng một thanh âm lạnh lẽo vang lên. Tặng thêm một tử thi nữa cho ngươi. Lời còn chưa dứt một bóng đen đã bay vào phòng. Lại là một tử thi nữa. Lúc này Tiêu Phụng Hoàng cũng xuất hiện. Nàng nhìn xuống tử thi bỗng rú lên kinh hoàng. Thì ra tử thi này là nữ nhân. Nữ nhân chẳng phải ai xa lạ mà chính là Lãnh Tuyết Quyên. Tiêu Phụng Hoàng ôm lấy Lãnh Tuyết Quyên khóc ròng. Ngoài song thanh âm lạnh lẽo lại cất lên. Lãnh nhà đầu đã là Quỷ Lâm lâm chủ mà lại dám phản bội bổn lâm. Tội đáng chết. Đông Phương Thanh Vân sau thoáng kinh ngạc, quay phát lại búng người tung mình qua cửa sổ. Bên ngoài tịnh không một bóng người. Chỉ nghe cách 20 trượng về phía tây văng vẳng truyền lại tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, kính thỉnh thiếu chủ tạm thời trấn tĩnh lại, canh ba sắp tới, thiếu chủ hãy lưu tâm phòng bị. Lời vừa dứt, tiếng trống canh ba vang lên khiến Đông Phương Thanh Vân sực thỉnh. Vội quay về phòng, trong phòng trống trơn, tử thi cùng Tiêu Phụng Hoàng đã biến mất. Đông Phương Thanh Vân tuy gắng gượng trấn tĩnh nhưng nhất thời cũng bất giác gầm lên giận dữ. Cùng lúc hai bóng đen lao vào. Họ chính là Tiêu Phụng Hoàng và Bạch Sa Lão Nhân. Đông Phương Thanh Vân vội hỏi, thi thể của Lãnh Tuyết Quyên đâu rồi? Tiêu Phụng Hoàng nghẹn ngào, đã bị cướp mất rồi. Sao, khi thiếu chủ truy đuổi kẻ hạ sát lãnh cô nương thì có một bóng đen lao vào. Thân pháp như quỷ mị, kịp khi thì nữ phát giác thì thi thể của lãnh cô nương đã bị người nọ cướp đi. Thì nữ vội đuổi theo nhưng không kịp, sau gặp Bạch Sa Lão Nhân. Bèn quay trở lại, cô nương có nhận ra người cướp là ai không? Không, thân pháp khinh công của y quá cao siêu nên tỷ nữ chỉ thấy y vận một trường bào dài quét đất. Đông Phương Thanh Vân bỗng hạ giọng, canh ba đã sang, các vị hãy rời khỏi đây để một mình ta ứng phó. Tiêu Phụng Hoàng biến sắc, thiếu chủ, Đông Phương Thanh Vân lạnh giọng, các vị có đi hay không? Bạch Sa Lão Nhân vội quỳ xuống nói. thiếu chủ có thể để thuộc hạ nói vài câu chăng? Đông Phương Thanh Vân cũng cảm thấy khẩu khí của chàng quá gay gắt, vội dịu giọng. Bạch Sa lão nhân hãy nói đi. Bẩm thiếu chủ, địch nhân đến đây còn chưa rõ ít nhiều. Song có một điều dám chắc là võ công của chúng cao thâm khôn lường. Chỉ e, chấm chấm, ta biết tâm ý của các vị, ta thực vô cùng cảm kích, nhưng các vị cũng nên hiểu tâm tình của ta lúc này mới phải. Xin hãy rời khỏi đây mau. Bẩm thiếu chủ, ân sư đã có lệnh, thuộc hạ chỉ có thể lui qua một bên mà không được rời khỏi đây. Như vậy thiếu chủ kêu thuộc hạ phải làm sao đây? Ý ngươi muốn nói là gia phụ đã lệnh cho các vị như vậy? Đúng vậy, ân sư sớm đã biết rõ tánh khí của thiếu chủ, nhưng địch nhân võ công cao siêu thực không thể khinh thị. Cho nên phái Ngũ Dũng cùng Tiêu cô nương đến trợ chiến. Hơn nữa Thụ Thi, Thần Quan và Tích Thư ba vị sư huynh cũng sắp tới đây. Đông Phương Thanh Vân thoáng chút trầm tư, nói, gia phụ đã an bài như vậy thì các vị cứ theo đó mà thi hành. Bạch Sa lão nhân nói, đa tạ thiếu chủ, dứt lời Bạch Sa lão nhân vỗ tay mấy cái, bốn bóng trắng nhanh chóng tiến vào. Bạch Sa lão nhân cùng bốn người kia quỳ xuống nói, Ngũ Dũng tham kiến thiếu chủ. Đông Phương Thanh Vân nói, các vị bình thân, ai nấy chuẩn bị ứng địch. Năm người đồng thanh đáp, vân lệnh, rồi cả năm cùng ẩn mình vào sau màn chướng tre sau giường. Vừa hay lúc ấy, hai bóng trắng nhanh như chớp xuyên qua cửa sổ nhảy vào phòng. Hai người chính là Hoàng Liên Hoa và Ngô Giang Tú. Đông Phương Thanh Vân cười nói, chấm, hai vị cô nương quả là đúng hẹn. Mời ngồi, Ngô Giang Tú cười ha hà. Đông Phương tiểu đệ đừng khách khí, chúng ta hãy bàn tới đại sự. Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng nói, mời, Hoàng Liên Hoa bèn nói. Đông Phương tướng công, sự tình như thế này, trên suốt dọc đường tướng công tới đây, tiểu nữ cùng vị cô nương đây cũng theo sát. Cô nương đây muốn đoạt mạng tướng công, tiểu nữ cũng muốn, nhưng thủy chung không nghĩ cách nào ổn thỏa. Lúc ngồi trong tửu phòng, tiểu nữ chợt nghĩ rằng tốt hơn là nên hợp tác. Đông Phương Thanh Vân cười nhạt, nghe hay lắm. Lúc này Ngô Giang Tú lên tiếng, bọn ta đã quyết định xẻ đôi đệ ra thành hai nửa. Nhưng Đông Phương tiểu đệ tướng mạo khôi ngô tuấn tú, do vậy lại thương lượng nghĩ ra cách khác. Đông Phương Thanh Vân đứng bật lên gằn giọng, không còn cách nào khác. Đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo vang lên, đâu có giản đơn như vậy. Sinh mạng của y đã được Mê Điện chủ định đoạt rồi. Lời vừa dứt một bóng người đã xuất hiện trong phòng. Đông Phương Thanh Vân cười ha hả nói, một mạng chia ba người. Ha ha, các vị lầm rồi, mỗi người các vị sẽ được chia hai mạng. Dứt lời từ trong màn chướng sau giường bước ra năm người. Năm người này tướng mạo cùng thân hình không khác gì Đông Phương Thanh Vân. Điều khiến mọi người kinh hãi hơn cả chính là một thanh âm lạnh lẽo vang lên sau lưng sáu người. Đáng tiếc, lại còn Thần Quan tú sĩ ở đây. Ta sẽ không để một ai phải thất vọng. Sự tình diễn biến quá nhanh khiến mọi người cùng sững sờ. Ngẩn người nhìn, bỗng Hoàng Liên Hoa khẽ quát lên một tiếng. Huy động song thủ, vung trưởng công kích, Bạch Sa lão nhân lúc này đeo mặt nạ giả làm Đông Phương Thanh Vân vội nhảy ra vung trưởng nghênh tiếp. Đã nghe Thần Quan tú sĩ quát, dừng tay, tiếng quát tuy không lớn nhưng lại khiến cả hai cùng thu trưởng thối lui. Lại nghe Thần Quan tú sĩ nói, tam bí Ngũ Dũng hãy thối lui, lời vừa dứt năm người giả Đông Phương Thanh Vân nhất thể lui lại. Cởi bỏ mặt nạ, Đông Phương Thanh Vân cười nhạt nói, nơi đây là khách điếm, nếu động thủ khó tránh khỏi kinh động tới người khác, các vị đã vì tại hạ mà tới đây. Mà tại hạ tuy bất tài cũng phải phụng hồi các vị. Chúng ta hãy rời khỏi đây, ra ngoài thành động thủ được không? Ngô Giang Tú gật đầu, có đạo lý, kẻ mặc áo bào cũng gật đầu. Đạo lý tuy đúng nhưng bổn tòa muốn ngươi sống, nên bổn tòa sẽ bồi tiếp các vị. Hoàng Liên Hoa cười khanh khách, hãy rời khỏi đây rồi nói cũng chưa muộn. Tướng công, mời. Đông Phương Thanh Vân hiểu rõ dụng ý của Hoàng Liên Hoa. Thị sợ chàng đào tẩu, chàng chỉ cười nhạt, hoàng cô nương xem thường tại hạ rồi. Dứt lời chàng phi thân lao đi, Thần Quan tú sĩ vội nói, Ngũ Dũng hãy theo bảo vệ thiếu chủ. Vừa nói thần quan tú sĩ vừa thi triển khinh công đuổi theo Đông Phương Thanh Vân. Hoàng Liên Hoa cũng không chậm trễ lướt theo. Ngũ Dũng lập tức bám sát. Chỉ còn Ngô Giang Tú và kẻ tự xưng người của Mê Điện lưu lại. Lúc ấy kẻ tự xưng người của Mê Điện khẽ nói. Hãy nghĩ cách lưu y lại càng lâu càng tốt. Ngô Giang Tú vội đáp. Đại ca, mau đuổi theo. Cả hai nhất tề thi triển khinh công lao đi. Lúc này Đông Phương Thanh Vân đã ra tới ngoài thành. Chàng đảo mắt quan sát. Bốn bề không một bóng người. Lập tức dừng lại, thần quan tú sĩ cũng đuổi đến nơi. Chỉ nghe y nói, bẩm thiếu chủ, dường như thiếu chủ phát hiện mấy người này có âm mưu gì. Đông Phương Thanh Vân gật đầu. Tựa hồ đây là cái điệu hổ ly sơn. Nhưng ta vẫn chưa hiểu nhằm mục đích gì. Thần quan tú sĩ nói. Chúng muốn làm cỏ bảy đại môn phái. Vậy sao, chúng ta phải đi tới đó ngay. Thiếu chủ đừng lo, đã có Thụ Thi và Tích Thư ở đó. Hãy phái thêm Ngũ Dũng đi. Tuân lệnh, lúc này Hoàng Liên Hoa và Ngũ Dũng đã tới thần quan tú sĩ bèn nói. Ngũ Dũng theo lệnh thiếu chủ hãy mau tới Tung Sơn trợ chiến cùng bảy đại môn phái. Ngũ Dũng đồng thanh đáp, tuân lệnh, dứt lời quay người bỏ đi. Hoàng Liên Hoa vội quát, kẻ nào rời khỏi đây một bước, phải được bổn cô nương đáp ứng, bằng không chớ trách bổn cô nương hạ độc thủ. Bạch Sa lão nhân quát, xú nha đầu, tránh đường, vừa nói, y vừa phát trưởng, một luồng kình phong phút chốc ảo ảo cuốn tới. Trường thế tự rời non lắp bề. Hoàng Liên Hoa vội bước tới. Hữu thủ đẩy ra một trường. Đồng thời tà thủ cũng xuất trường công kích một Ngũ Dũng khác. Chỉ nghe một tiếng nổ long trời lỡ đất. Hoàng Liên Hoa lảo đảo thối lui bầy. Tám bước, khóe miệng dỉ máu tươi. Sắc diện trắng bệch, thần quan tú sĩ cười nhạt. Tiểu nha đầu cuồng ngạo không biết tự lượng. Trong khi ấy Ngô Giang Tú cùng kẻ tự xưng là người của Mê Điện cũng đã tới. Cả hai đồng thanh quát lớn, phi thân chặn đường Ngũ Dũng. Hoàng Liên Hoa vội ngồi xuống vận công trị thương, xem ra đã thọ thương chẳng phải tầm thường. Đông Phương Thanh Vân cất giọng sang sảng, Ngũ Dũng mau lên đường, việc ở đây để ta ứng phó. Ngũ Dũng đồng thanh, phân lệnh thiếu chủ, nói đoạn cùng thi triển khinh công, chỉ chớp mắt đã biến mất. Đợi khi Ngũ Dũng đã đi khỏi, Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng, với võ công của các vị, bổn thiếu gia chẳng thèm đếm xỉa, chỉ vì bổn thiếu gia quá coi trọng các vị mà thôi. Hãy nghe đây, cả hai vị hãy cùng động thủ đi, bổn thiếu gia sẽ không để các vị thất vọng. Ngô Giang Tú cười khanh khách, hãy khoan, bổn cô nương có lời muốn hỏi. Đông Phương Thanh Vân cười nhạt, phải chăng cô nương đang chờ viện binh? Ngô Giang Tú cười nói, bổn cô nương hỏi ngươi rằng ngươi có biết Hận Thiên Nữ cùng ngươi đã lưu lại nhiệt chủng chưa? Đông Phương Thanh Vân biến sắc, nói bậy, Ngô Giang Tú lạnh lùng, nói bậy hay không ngươi tự biết rõ bằng không vì sao phải biến sắc? Bỗng một thanh âm lạnh lẽo vọng tới, đúng vậy, có thật giật mình, lời vừa dứt đã thấy 15 bóng người từ ngoài xa 20 trượng phi thân tiến tới. Trong khoảnh khắc đã tiến lại gần, khoảng cách không đầy 3 trượng, sau mấy người này có 4 thiếu nữ khiêng một chiếc giường bát bảo. Ngô Giang Tú, Hoàng Liên Hoa cùng kẻ tự xưng người của Mê Điện nhất tề hô. Tổng giáo chủ giá lâm, 4 thiếu nữ vẫn tiến tới cách Đông Phương Thanh Vân một trượng thì đặt chiếc giường bát bảo xuống. 4 phía xung quanh giường đều được phủ bằng lụa hồng nên không thể biết người nằm trên giường là ai. Đã nghe giọng một nữ nhân vọng ra, thiếu niên, ngươi là hậu nhân của tam bí đó sao? Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng, đúng vậy, thanh âm trong chướng vọng ra, quả không hổ danh tam bí, chỉ tiếc rằng, nói đến đây thì bỏ lửng. Đông Phương Thanh Vân khẽ hừ một tiếng, không đáp, thanh âm trên giường lại vang lên, chỉ tiếc rằng không theo chính nghiệp. Đông Phương Thanh Vân gằn giọng, ngươi có phải là tiện nhân Cửu Thế Dâm Hoa không? Một tiếng cười êm ái vang lên. Vì sao ngươi vô cớ chửi người? Ngươi không phải tiện nhân thì là cái gì? Người nằm trên giường quát. Tam tỷ nữ Tư Đầu Ngọc. Hãy trừng phạt tiểu tử nói năng vô lễ. Đông Phương Thanh Vân cũng nói. Thần quan tú sĩ, thu thập tỷ nữ của tiện nhân. Trong nháy mắt một thiếu nữ tuổi vừa đôi tám dung nhan kiều diễm cùng thần quan tú sĩ nhảy ra. Đứng cách nhau năm thước, thần quan tú sĩ lạnh giọng. Tiện tì, ngươi động thủ đi, thiếu nữ Mỹ danh tư đầu ngọc khẽ hừ một tiếng. Dướn người, song thủ khoa tròn đẩy ra một trường. Trường thế tựa sóng dữ xô bờ. Thần quan tú sĩ khẽ lắc người. Thân hình hơi nghiêng qua tả tránh khỏi thế công đoạn dùng thân pháp dị hình hoán vị chuyển tới sát tư đầu ngọc. Tư đầu ngọc chỉ thấy vô số bóng ảnh dịch chuyển nhanh như chớp về phía mình. Bèn vội thu hồi trường, tung mình nhảy sang bên hữu. Tư đầu ngọc ứng biến đã nhanh thần quan tú sĩ còn nhanh hơn thị. Thân hình tư đầu ngọc vừa ổn trọng hữu thủ vừa định phát trường. Thần quan tú sĩ đã như bóng tùy hình lướt tới sau lưng tư đầu ngọc. Hữu thủ vỗ nhẹ lên vai hữu tư đầu ngọc, miệng cười nhạt, tiện tì cho ngươi nằm trị thương vài tháng. Chỉ nghe tư đầu ngọc rú lên thê thiết, thân hình gục xuống tại chỗ. Bất tỉnh nhân sự, thần quan tú sĩ đã phi thân về đứng cạnh Đông Phương Thanh Vân. Dáng vẻ ung dung tự tại, thần sắc vẫn tươi tỉnh tựa hồ như không hề động thủ. Đã nghe thần quan tú sĩ nói, bẩm thiếu chủ, thuộc hạ đã đẩy lui địch nhân. Đông Phương Thanh Vân cười lớn, tốt lắm, đoạn chàng cất giọng sang sảng, cửu thế dâm hoa tiện nhân, ngươi còn trò gì cứ dở hết ra, Đông Phương thiếu gia ba hôm nay muốn xem ngươi hận cửu thế nhân ra sao? Dâm đảng vô sỉ thế nào? Giọng nói trên giường bắt bảo gan lớn, tiểu tử, câm mồm, hiện tại Đông Phương Thanh Vân bắt đầu nghi hoặc. Thử nghĩ với địa vị trí tôn tổng giáo chủ của không trung quỷ lâm và hàn đàm ma cung. Cửu thế dâm hoa có lý nào để chàng mở miệng mặt sát mụ là tiện nhân này tiện nhân kia mà mụ vẫn còn nằm trên giường không dám lộ diện. Hơn nữa yêu nhân và hoạt thi đã biến đâu mất không thấy một tên nào xuất hiện. Chẳng lẽ người nằm đây không phải cửu thế dâm hoa sao? Nghĩ vậy, Đông Phương Thanh Vân gầm lên. Cửu thế dâm hoa, ngươi có bản lãnh thì hãy lộ diện. Chẳng lẽ ngươi xú quái hạ tiện đến nổi không dám gặp mặt bổn thiếu gia sao? Từ trên giường bát bảo vọng ra một thanh âm lạnh lẽo. Tiểu tử, ngươi còn chưa đủ tư cách để thấy mặt ta. Hôm nay ta tới đây để cho ngươi hay một điều đó là phản đồ hận thiên nữ đã ngấm ngầm tư thông với ngươi. Hiện tại tiện nhân kia đã có mang tiện chủng của ngươi. Hừ, cứ đợi 10 tháng nữa khi khai hoa nở nhụy. Ngươi có biết bổn tổng giáo chủ sẽ xử trí thế nào không? Đông Phương Thanh Vân giật mình biến sắc thầm nghĩ. Nếu đúng là cốt nhục của mình lọt vào tay cửu thế dâm hoa thì hậu quả thực khó tưởng tượng. Thanh âm của cửu thế dâm hoa lại vang lên. Đương nhiên cách ta xử trí tàn độc đến mức ngươi khó tưởng tượng nổi. Hừ, sau khi nhiệt chủng ra đời nếu ta lập tức giết đi thì quá tiện nghi cho ngươi rồi. Hơn nữa ta lại mất đi một cơ hội tốt để báo cửu tam bí. Đông Phương Thanh Vân nghe đến đây bất giác dùng mình ớn lạnh. Lại nghe thanh âm cửu thế dâm hoa tựa như từ đáy nhà mồ vọng tới. Ta đã nghĩ ra một cách, hi hi, nếu nhiệt chủng là nữ, khi thị lên ba, ta sẽ dưỡng dục thị theo huấn luyện yêu nữ truyền mê công cùng dâm dược. Như vậy trong võ lâm sẽ xuất hiện một đệ nhất dâm nhân. Thị sẽ lấy dâm làm khoái dục, giết người để hưởng thú vui. Nếu là nam nhân, ta sẽ huấn luyện cho y trở thành một kẻ cuồng ngạo như ngươi. Nhưng tàn độc, thâm hiểm, gian trá, vô sỉ khi đó võ lâm sẽ xuất hiện một đệ nhất đại ma đầu. Tiểu tử, ngươi thấy cách báo phục như thế đã đủ chưa? Đông Phương Thanh Vân song mục trợn tròn cơ hồ muốn rách khóe mắt. Chàng gầm lên, song thủ để đủ 10 thành công lực đẩy ra một trường. Lập tức, trường ảnh trùng trùng, trường thế cuồng phong bão vũ, nhanh như điện chớp đánh thẳng về phía chiếc giường bát bảo. Đồng thời lúc ấy nữ nhân nằm trên giường giường đã tiên liệu chàng sẽ xuất thủ. Mụ khẽ hừ một tiếng, lập tức một luồng hàn phong cuốn tới nghênh tiếp trường thế rời non lấp bể của Đông Phương Thanh Vân. Khi hai luồng trưởng phong va chạm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cát đá bay mù trời, lá rừng rụng ảo ảo, chỉ trong nháy mắt mặt đất rung lên sầm sập, mọi người đứng vòng ngoài quan chiến đều bị trưởng lực đẩy lui mấy bước. Khí huyết trồi ngược, khi cát bụi lắng xuống, chỉ thấy chiếc giường Bát Bảo bị đánh vụn ra từng mảnh nhỏ vương vãi khắp mặt đất. Còn nữ nhân tự xưng Cửu Thế Dâm Hoa chẳng phải ai xa lạ mà chính là Ma Cung cung chủ. Di nương của Tuệ Mẫn, Đông Phương Thanh Vân vừa thấy vậy bèn hoàn toàn hiểu ra. Sự tình này đúng như chàng định liệu, đây chính là kế hoãn binh của Quỷ Lâm và Ma Cung. Ma Cung cung chủ cố ý giữ chàng lại tại đây để toàn bộ lực lượng kéo tới Tung Sơn làm cỏ bảy đại môn phái. Nhưng kẻ thù không đội trời chung hiện nay đang đứng trước mắt, nếu không báo cừu thì sẽ ân hận suốt đời. Hiện thời Đông Phương Thanh Vân vì lửa hận thiêu cháy tâm can. Đương nhiên sẽ hạ sát thủ. Chỉ nghe chàng gầm lên, thân hình tựa hổ đói vồ mồi lao về phía Ma Cung cung chủ. Ma Cung cung chủ kêu lên, tất cả hãy lui mau. Lời còn chưa dứt thân hình mụ đã bay vút lên trời. Nhanh chóng rời xa khỏi hiện trường. Vừa khi thần quan tú sĩ định phi thân truy kích, bỗng văng vẳng tiếng tiêu thê lương ai oán. Đồng thời mùi mê hương cũng theo gió thoảng tới. Thần quan tú sĩ vội nhanh như cắt lao tới ôm thóc lấy Đông Phương Thanh Vân, miệng la lớn. Tiêu cô nương, chúng ta phải đi thôi. Vừa nói thần quan tú sĩ vừa thi triển khinh công lao vút đi. Tiêu Phụng Hoàng liền bám theo sát gót. Qua khoảng thời gian cạn một tuần trà, thần quan tú sĩ bỗng dừng lại, đặt Đông Phương Thanh Vân xuống nói. Thiếu chủ hãy uống một viên kim đan của ân sư. Sau đó hành công, linh đan này có thể trợ giúp thiếu chủ không bị mê hương khốn chế trong vòng một ngày. Nói rồi thần quan tú sĩ móc trong bọc ra một ngọc bình. Đổ ra một viên linh đan màu đỏ đưa cho Đông Phương Thanh Vân. Đông Phương Thanh Vân nuốt viên linh đan rồi ngồi xuống hành công. Chừng một khắc sau chàng đứng lên định cất bước đi. Thần quan tú sĩ vội nói. Xin thiếu chủ khoan đi. Đông Phương Thanh Vân quay lại hỏi. Vì sao, bẩm thiếu chủ, việc quan hệ tới vận mạng bảy đại môn phái, kính thỉnh thiếu chủ an tâm. Ân sư có vài lời muốn nói cùng thiếu chủ nên phái thuộc hạ tới bẩm cáo. Người đã gặp gia phụ ư, bẩm. Đúng vậy, ở đâu, tại Thanh Trung, lẽ nào gia phụ ẩn cư trong Thanh Trung? Không phải, ân sư tới Thanh Trung để điều tra một sự tình. Điều tra sự gì? Điều tra địa mộ giáo. Địa mộ giáo, nó là gì vậy? Đây chính là việc mà ân sư muốn mượn lời thuộc hạ nói rõ cho thiếu chủ. Chỉ xin thiếu chủ đừng kích động. Được, cứ nói, bẩm thiếu chủ, sư mẫu vẫn còn sống. Đông Phương Thanh Vân nghe vậy toàn thân rúng động buột miệng. Điều này, là sao? Thần quan tú sĩ nói. Thiếu chủ đã gặp Ngũ Dũng. Đây chính là chứng minh chính xác. Tam bí chẳng phải là nhân vật giản đơn. So với Nhất Hiền, Song Nhẫn đã một trời một vực. Huống hồ gì là Không Trung Quỷ Lâm và Hàn Đàm Ma Cung. Nói thẳng ra còn không tồn tại trong suy nghĩ của Tam Bí. Nên với nhân vật như Tam Bí, há có thể để mắt tới giáo chủ của Quỷ Lâm? Đông Phương Thanh Vân ngập ngừng. Vậy người ở Quỷ Lâm không phải là mẫu thân của ta? Không phải, thiết tưởng với võ công của Tam Bí há có thể chỉ ngang cơ với một người trong thập diễm? Điều này, bẩm thiếu chủ, Tam Bí là người vô cùng thần bí. Chân giả khó phân, ngay cả chúng thuộc hạ cũng không thể biết rõ chân giả của ân sư. Ta thực không hiểu, hiện tại xin thiếu chủ hãy nghe thuộc hạ nói. Tam bí chân chính thuộc hạ chỉ gặp có 12 lần. Khi tam bí sinh hạ thiếu chủ, tam bí đích thân xuất hiện tại Thiếu Lâm Tự, đặt tên cho thiếu chủ. Thiếu chủ là hậu nhân duy nhất của tam bí. Từ nay về sau tất cả môn hạ của tam bí như Ngũ Dũng, Phi Tòng, tỷ nữ đều là sở hữu của thiếu chủ. Hiện thời thuộc hạ lại nói cho thiếu chủ một việc nữa, đó là Tích Thư Nhân hoặc bất kỳ một người nào trong số 24 Phi Tòng đều có đủ tài trí để ứng phó với toàn bộ cao thủ của Ma Cung và Quỷ Lâm. Thuộc hạ biết thiếu chủ còn hoài nghi, thực điều này cũng khó trách, chúng thuộc hạ chỉ là phụng mệnh ân sư mà hành sự. Như Ca Vương, Quỷ Tinh Linh vì sao không xuất hiện cùng lúc với chúng thuộc hạ? Đây chỉ vì đã có chủ ý của ân sư. Điều này hoàn toàn chẳng vì Ma Cung, Quỷ Lâm mà là để vạch trần một âm mưu tận diệt Võ Lâm. Đông Phương Thanh Vân giật mình kêu lên, chẳng lẽ Ca Vương và Quỷ Tinh Linh chưa chết sao? Thần quan tú sĩ gật đầu. Bẩm thiếu chủ, với võ công của hai sư đệ thuộc hạ còn ai có thể hạ thủ được họ ngoài ân sư? Hiện tại họ đã hóa trang, đang cùng bảy đại môn phải ứng phó với ma cung, quỷ lâm, đông phương thanh vân mỗi lúc một mơ hồ. Âm dương mưu tận diệt võ lâm là gì? Bẩm, điều này thuộc hạ không được biết. Gia phụ đang ở đâu? Hiện tại thuộc hạ cũng không được rõ. Ý của ân sư là muốn thiếu chủ bảo trọng quý thể đừng bị thương vô ích. Vì sao gia phụ không thể gặp ta? Chấm, ân sư rất muốn gặp thiếu chủ, nhưng lại không thể, thuộc hạ cũng không biết vì sao. Có lẽ ân sư còn có điều ẩn ức. Hơn nữa từ nay về sau chúng tùy tòng phải tận lực trợ giúp thiếu chủ hoàn thành tâm nguyện của tam bí. Tâm nguyện gì? Ân sư nói cuộc chiến giữa chánh và tà đã bắt đầu. Quỷ lâm và ma cung sẽ tự thoái hồi. Chị e hận thiên nữ không chịu lui bước. Như vậy chúng ta sẽ rất bất lợi. Vì sao? Võ công của hận thiên nữ hiện tại chỉ có tam bí mới là đối thủ. Đặc biệt là mụ đã luyện được hiểu ảnh vô hình thần công. Thực là võ công không tiền khoáng hậu. Ý ngươi là trước đây không có ai và sau này cũng không có người nào luyện được hữu hình vô ảnh thần công. Đúng vậy, nhưng đó chỉ là võ công trong huyền mê ma kinh. Đúng vậy, người biết thì rất nhiều. Song chỉ có hận thiên nữ mới luyện thành vì mụ có 1000 năm công lực. Điều cuối cùng xin thiếu chủ nhớ rõ khẩu lệnh nhân trí dũng. Đợi sau khi chúng ta tới thiếu lâm tự, thuộc hạ sẽ triệu tập 23 vị tùy tòng. Thiếu chủ lúc đó hãy nói rõ khẩu lệnh nhân trí dũng. Vì sao phải làm vậy? Đây là để phòng bị việc có người sẽ giả mạo thiếu chủ. Hiện tại đã tới lúc chúng ta phải đi rồi. Hãy khoan, địa mộ giáo là cái gì? Đây chính là nguyên do vì sao tam bí không thể lộ diện. Theo lời ân sư, địa mộ giáo võ công không phải vô cùng cao, mà điều khiến người phải khiếp sợ là chúng quá ư tà đạo. Bỗng tiếng tiêu ma quái văng vẳng đưa tới. Mê hương cũng theo gió nồng nặc đưa tới. Đông Phương Thanh Vân bèn nói. Thần quan tùy tòng, ngươi hãy nói bảy đại môn phái sẽ thoát hiểm nạn phải không? Bẩm, đúng vậy, như vậy ta cũng chẳng cần phải vội. Hiện tại ta cứ ở đây chờ quỷ lâm tổng giáo chủ tới. Vân mệnh thiếu chủ, lúc ấy đại đội nhân mã của quỷ lâm đã tới. Chúng lập tức triển khai đội hình bao vây Đông Phương Thanh Vân. Đã thấy ma cung cung chủ từ từ bước tới, vừa đi vừa nói, tiểu tử, hãy chuẩn bị đi, ngươi sắp bỏ mạng rồi. Đông Phương Thanh Vân vốn muốn giả bộ bị chúng mê hương. Đợi mụ tới gần xuất kỳ bất ý hạ thủ, nhưng chàng lại là nam hán tử quang minh chánh đại, không muốn thực thi kế tiểu nhân. Bèn cười nhạt, chưa hẳn. Hiện tại đã là lúc phân ra sinh tử của ngươi. Bổn thiếu gia sắp động thủ rồi. Ma cung cung chủ vô cùng kinh hãi. Vội dừng bước, lòng đã có ý thối lui. Nhưng quỷ lâm, ma cung là một đại giáo trong võ lâm. Người người phải kinh khiếp. Há có thể vì mụ mà đánh mất uy danh. Mụ bèn gằn giọng, ngươi còn chưa đủ tư cách để động thủ với lão nương. Đông Phương Thanh Vân nghiêng người. Vốt kiếm, quát, tiếp chiêu. Chỉ thấy kiếm quang lấp lóa, cuốn tới, nên biết Đông Phương Thanh Vân không thích dùng kiếm, nhưng chàng có ý hạ sát đối phương. Do vậy vừa xuất thủ chẳng những dùng kiếm mà kiếm chiêu lại là sử dụng tu la tâm tuyệt kiếm. Chiêu chiêu đều ảo diệu, kiếm kiếm đều công tới các đại huyệt toàn thân, mà cung cung chủ cười nhạt một tiếng. Vốt kiếm nghênh tiếp chỉ thấy vạn đạo ngân quang, dưới ánh thái dương phát ra những tia chói mắt tựa sao xa. Chút tới, Đông Phương Thanh Vân huy động trường kiếm, trong nháy mắt kiếm khí bao phủ khắp chu vi một trượng. Ma cung cung chủ cũng chẳng phải hạng tầm thường, hơn nữa có ý hạ độc thủ, trường kiếm bỗng dựng đứng rồi xoay tít tạo nên một bức tường ngân quang bao phủ toàn bộ thân hình. Tiêu Phụng Hoàng ngưng thần quan sát trận đấu, nếu Đông Phương Thanh Vân thất thế lập tức nàng sẽ xuất thủ trợ chiến. Trong khi đó thần quan tú sĩ vẫn đứng im bất động. Thần thái cực kỳ ung dung thanh thản, người của ma cung và quỷ lâm chưa có lệnh cũng đứng im xem hai cao thủ thi triển tuyệt học. Sau khi trao đổi mười mấy chiêu cùng ma cung cung chủ, Đông Phương Thanh Vân bỗng hít một hơi dài, chân khí để tụ, công lực hội thần, dẫn lực truyền khắp thân kiếm. Lập tức thân kiếm rung lên vạn điểm tinh quang bắn ra liên miên. Chỉ nghe Ma Cung cung chủ hét lên một tiếng, tung mình bay ra sau ngoài ba trượng. Thần quan tú sĩ đột nhiên kêu lên khe khẽ. Tiêu cô nương, thiếu chủ thần công đã luyện thành tựu. Trong khi giao thủ, Ma Cung cung chủ là người cực kỳ rảo trá quỷ quyệt. Vừa thấy kiếm quang của đối phương lay động, hàn khí tỏa ra lạnh lẽo, bèn vội tung người thối lui. Nào ngờ vẫn bị trúng một kiếm nơi vai tà. Đột nhiên Ma Cung cung chủ quát một tiếng, dốc hết tàn dư công lực lao trường kiếm về phía Đông Phương Thanh Vân, đồng thời song thủ thuận theo thế lao mà phát trường. Tựa hồ muốn dùng chiêu này để dẫn tới kết cục lưỡng bại câu thương. Nhưng mụ vẫn chậm một bước, chính trong sát na Ma Cung cung chủ lao kiếm đi, mụ chợt thấy ngân quang trước mắt rực lên chói mắt, còn chưa nhìn rõ kiếm chiêu thì cánh tay hữu đã bị chém lìa. Máu phun có vòi, mụ còn chưa kịp cất tiếng rú đau đớn thì thân hình đã bị một luồng kình phong xô tới quăng mụ ra xa hơn ba trượng. Đông Phương Thanh Vân một chiêu đắc thủ khi nào lại chịu bỏ qua cơ hội. Bèn quát lớn, chính khi chàng định phi thân truy kích, bỗng, một thanh âm vang lên như quỷ khóc ma gào. Tiểu tử, chớ khinh động, cùng với lời nói, chỉ thấy một chiếc giường bát bảo bay vút ngang trời. Cách chương.